Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì mình lúc này đã gần như là khỏi hẳn rồi, nó chỉ còn cái giọng nó hơi ồm ồm một tí thôi, thì anh em thông cảm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là lẻn vào. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy cái sự kiêu ngạo và gọi là trịch thượng của bên Thiên Nghi Mẫu Giáo, chỉ là thiên quân chứ chưa phải là tiên vương, nhưng mà đối xử với thiên quân khác như cỏ rác. Và Phương Hành thì cũng tiên kế tiểu kế, đấy là đánh ký hiệu lên người của một vị thiên quân, sau đó thả đi để có thể lẻn vào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình lẻn vào Thiên Nghi Mẫu Giáo này có tìm được Yên Thủy Thiên hay là không. Pháp lực của Chúa Tể Mộng Huyễn vô cùng cao cường, tương đương với Hồng Hoang Thiên Quân. Thần vật ẩn chứa trong cơ thể càng vượt qua cả Hồng Hoang Thiên Quân. Nếu như trực tiếp cắn nuốt nàng thì khẳng định càng có nhiều chí bảo trong Tam Thập Tam Thiên chuyển hóa thành tiên khí thánh phẩm để tăng thêm thực lực. Nhưng mà Phương Hành lại thả Chúa Tể Mộng Huyễn và cũng có quyết định của riêng mình. Hắn biết với tu vi của Chúa Tể Mộng Huyễn ở trong Thiên Nghi Mẫu Giáo thì cũng là một đại nhân vật. Loại nhân vật này một khi bị chết khẳng định sẽ khiến cho thiên mẫu trong truyền thuyết kia cảnh giác, và hậu quả sẽ rất khó nói trước. Tuy rằng hiện tại Phương Hàn không nhất định là sợ thiên mẫu, nhưng bởi vì Yên Thủy Thiên, hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Tuy nhiên loại tình huống này thì cũng không làm khó được Phương Hàn. Hiện tại không có người nào làm khó được hắn, và cũng không có gì mà hắn không giải quyết được. Thân thể hắn biến thành hư không, hoàn toàn là hòa là một thể với hư không. Cho dù là người có pháp lực cường đại hơn hắn cũng không nhìn ra nửa điểm dấu vết. Bởi vì hắn chiếm được hai chữ hư không của Lôi Đế Thiên Quân, hiện tại pháp lực càng cường đại, lĩnh ngộ càng sâu sắc hàm nghĩa của hai chữ này. Mỗi một cổ tự được truyền ra từ Vĩnh Sinh Chi Môn đều đại biểu cho căn nguyên của thế giới. Sau khi hắn lĩnh ngộ, tự nhiên cũng nắm giữ căn nguyên của thế giới, thậm chí là thay đổi cả căn nguyên. Khắp nơi hư không đều là hắn, thân thể hắn có mặt khắp nơi, đây chính là cảnh giới hiện tại của hắn. Vù một tiếng, ngay khi Phương Hàn biến mất, trong thời không không biết tên, Chúa Tể Kiêm Gia, Thu Hà, Vạn Diễm, Mộng Huyễn, bốn nữ thiên quân đã dừng lại. Rất nhiều nữ đệ tử đứng bên cạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Năm kỷ nguyên rồi, cho tới bây giờ ta chưa từng chịu nhục nhã vô cùng như thế. Ta muốn trả thù, bản cung muốn trả thù, giết hết nam nhân trong thiên hạ, khiến cho toàn thể kỷ nguyên môn chó gà không tha, hoàn toàn trở thành nô lệ đê tiện nhất. Một tiếng rít chói tai thật dài truyền ra, chính là âm thanh của Chúa Tể Mộng Huyễn. Lúc này toàn thân nàng phát ra sát khí dày đặc, ở trong vị diện xoay tròn quanh thân nàng, rất nhiều nam nhân nô lệ trong nháy mắt tử vong vì sát khí cường đại của nàng làm cho bốc hơi. Tóc nàng rối tung, toàn thân bay lên, móng tay giống như đao vậy, dường như muốn xé rách cả hư không. Nếu đúng lúc này mà Phương Hành ở trước mặt nàng có khả năng trực tiếp xông qua chém giết, oán hận cường đại khiến cho chư thiên run rẩy. Chúa Tể Mộng Huyễn, bình tĩnh chớ nóng, thực lực của kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn kia sâu không lường được, chỉ sợ là 10 kỷ nguyên trở lên. Tuy rằng chúng ta có thể trấn áp hắn nhưng cũng phải trả một cái giá lớn. Chúa Tể Kiêm Gia ngăn cản Mộng Huyễn rít gào, thong thả nói. Muốn chém giết người này nhất định phải đồng thời xuất động rất nhiều cao thủ của Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta, bố trí xuống thiên la địa võng mới có thể thành công. Bằng vào bốn người chúng ta thì có chút hơi miễn cưỡng, huống chi bên cạnh hắn còn có Hỗn Loạn Thiên Quân. Vậy phải làm sao? Chuyện hôm nay chẳng lẽ bỏ qua? Còn nữa, Chúa Tể Kiêm Gia, người ký khế ước gì với hắn? Chẳng lẽ Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta sẽ không tấn công kỷ nguyên môn sao? Chúa Tể Thu Hà lạnh lùng nói. Hừ, Chúa Tể Kim Gia bắn ngón tay, một tờ khế ước từ trong thân thể nàng bay lên hóa thành cho tàn. Khế ước tính là gì? Chúa Tể Kim Gia ta muốn giết người, chỉ một tờ khế ước có thể làm gì được ta, quả thật là buồn cười. Chuyện này chẳng qua là kế sách tạm thời, nỗi nhục này nhất định phải rửa sạch. Chúng ta trở về, liên hợp với tỷ muội khác, đồng thời nói chuyện này cho Vinh Hoa Công Chúa, triển khai vây giết kỷ nguyên môn. Phương Hàn kia nhất định phải bắt vào trong tay, khiến hắn nhận lấy vô tận thống khổ mới có thể giải mối hận trong lòng chúng ta. Không sai, người này phải giết, nếu không lòng ta khó yên. Bẩm thầy vạn đoạn. Chúa Tể Mộng Huyễn hung hăng nguyền rủa, qua hồi lâu mới bình tĩnh lại, biến thành bộ dáng cung nữ cổ điển chứ không phải thần nữ phẫn nộ như vừa rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đã nhiều kỷ nguyên rồi ta chưa từng hận một người như vậy. Hiện tại Phương Hàn chính là người ta hận nhất, xử trí như thế nào cũng không quá phận. Người đối nghịch với Thiên Nghi Mẫu Giáo ta thì đều phải chết, một người cũng không thể sống sót. Chúa Tể Kim Gia vung tay lên, các thiên quân dùng bước nhảy không gian trực tiếp tiến vào nơi sâu không biết của Vĩnh Hằng, khiến người ta không thể tìm ra tung tích của bọn họ. Vào lúc họ biến mất thì Phương Hàn cũng từ trong hư không hiện thân, ánh mắt nhìn sâu vào trong không gian, trên mặt lộ ra nụ tươi cười thản nhiên. Mỗi một nữ nhân của Thiên Nghi Mẫu Giáo đều là mẫu nghi thiên hạ, tuy nhiên thật nhìn cũng chỉ là một đám đàn bà chanh chua, vợ của bọn bán rau bán cá ở chợ mà thôi. Không biết làm thế nào mà tu luyện được tới cảnh giới này, dị thật. Các ngươi không buông tha kỷ nguyên môn của ta, ta cũng đồng dạng không bỏ qua cho Thiên Nghi Mẫu Giáo. Nghe đồn Thiên Nghi Mẫu Giáo đã 5 kỷ nguyên không xuất thế, mỗi kỷ nguyên đều phi thường bí ẩn, không biết là ẩn nấp ở đâu, ngay cả một số thiên quân vô thượng cũng tìm không ra. Hôm nay ta muốn nhìn thử một chút, trong hư không này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì, Thiên Nghi Mẫu Giáo rốt cuộc đã phát triển thành bộ dáng ra sao, 33 cổ tự kia đã bị Thiên Mẫu luyện hóa hay chưa. Phương Hàn tới Thiên Nghi Mẫu Giáo chẳng những vì Yên Thủy Thiên mà còn vì 33 cổ tự, đương nhiên hắn cũng muốn xem một chút địch nhân số mệnh Hoa Thiên Đồ rốt cuộc đã náo tới tình trạng gì, còn có con bài chưa lật nào nữa. Hắn càng ngày càng cường đại, rất nhiều địch nhân trong số mệnh đã lần lượt bị giết, số mệnh cũng bị hắn đoạt lấy, tỉ như Mạnh Tiểu Bạch, Tô Tu Y, Ứng Tiên Thiên. Địch nhân đã càng ngày càng ít, còn hắn thì càng ngày càng cường đại. Tuy nhiên đại địch trong số mệnh Hoa Thiên Đồ thủy chung chưa chém giết được. Tuy rằng bây giờ không tính là gì, nhưng mà luôn quấy rầy như một con ruồi vo ve, cũng có chút phiền toái. Lần này hắn sẽ giải quyết hết một lượt. Vốn là hắn chuẩn bị đi thu bảo giới và long giới, rồi lại đi Phật giới gây phiền toái, nhưng hiện tại cảm thấy cấp bách là phải xem con quái vật Thiên Nghi Mẫu Giáo này thế nào. Thiên Nghi Mẫu Giáo dã tâm bừng bừng, ngay từ kỷ nguyên hiện tại trở đi bắt đầu xuất thế, muốn quét ngang chư thiên, muốn biến chư thiên thành thiên địa mà mẫu hệ làm chủ. Ai cũng không biết là Thiên Nghi Mẫu Giáo đã tích tụ bao nhiêu lực lượng, nhưng khẳng định là rất phi thường. Chúa tể Kiêm Gia, Mộng Huyễn Thu Hỏa Vạn Diễm từ đó có thể nhìn ra, bốn nữ nhân này đều là dạng cao thủ tuyệt đỉnh trong đám thiên quân, vượt xa những thiên quân bình thường rất nhiều. Bốn nữ nhân này liên hợp lại, chỉ sợ có thể tiêu diệt rất nhiều thế giới, tỷ như hỏa giới, độc giới, biến bọn chúng thành nô lệ dễ như trở bàn tay. Cho dù là mạnh mẽ như pháp giới, quỷ giới hay vô giới, chỉ sợ cũng cực kỳ kiêng kỵ đám nữ nhân này. Phương Hàn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề là sở dĩ thiên đình mời chào chúa tể pháp giới, quỷ giới, chỉ sợ nguyên nhân cũng là vì Thiên Nghi Mẫu Giáo. Rất nhiều người của thiên đình biết rõ dã tâm của Thiên Nghi Mẫu Giáo và hết sức sợ hãi sau khi một số nữ nhân của Thiên Nghi Mẫu Giáo xuất thế để thống trị chư thiên, biến bọn họ thành nô lệ. Vì thế mà âm thầm liên hợp lại, đồng thời cũng đẩy mâu thuẫn giữa Thiên Nghi Mẫu Giáo sang người kỷ nguyên môn, khiến cho mẫu giáo và kỷ nguyên môn liều đến người chết ta sống, lưỡng bại cầu thương để bọn họ chiếm tiện nghi. Quả nhiên là kế hợp tung liên hoành. Trong khoảnh khắc, trong lòng Phương Hàn đã hiểu rõ, mà nhân vật mấu chốt trong này chính là Hoa Thiên Đô, đương nhiên còn có Yên Thủy Thiên dưới dạng một quân cờ. Hoặc là Hoa Thiên Đô không phải quân cờ mà là biến số, một người mọi việc thuận lợi chiếm được số mệnh lớn lao, thậm chí còn muốn chém giết chính mình. Ta đã biết Thiên Nghi Mẫu Giáo ở đâu, chẳng lẽ lại còn để mưu kế của các người thành công sao? Bất kể là Thiên Nghi Mẫu Giáo hay là thiên đình, hoặc đám người trong chư thiên vạn giới, còn có chúa tể chiến tranh thổ tả gì đó, cùng với một số lão giả bảo thủ kia, ngăn cản đường đi của ta, chỉ có một kết quả thôi, biến thành một tấm da người. Thân thể Phương Hàn lóe lên, theo sát đám nữ thiên quân qua lại trong vĩnh hằng loạn lưu của tiên giới. Đám người chúa tể Kiêu Gia cũng không ngừng phiêu dược quanh co khúc khuỷu, dường như đi vào một mê cung thời không vô cùng vô tận. Phương Hàn đi theo phía sau dung nhập vào hư không, ý niệm tràn ra liền thấy được những vùng thời không lớn có từng đạo lực lượng ở khắp nơi mê loạn và hoàn toàn đảo loạn thời không, cắt thời không thành mảnh nhỏ lại tổ hợp thành một cái vị diện đoạn tầng. Đây rõ ràng là một cái trận pháp cực lớn, thậm chí có chút là mê đạo mê thiên, thao túng không gian thời gian, đảo loạn cả thiên cơ. Lọt vào trong mớ thời không hỗn loạn này thì bất luận kẻ nào cũng không thể đi ra, chỉ có thể chấp nhận bị vây khốn ở bên trong. Cho dù là Phương Hàn mà nếu không có đi theo bốn đại thiên quân này, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái mới có thể xé rách được vùng thời không hỗn loạn này. Không biết phi hành bao lâu, thời gian điên đảo, đột nhiên trước mắt Phương Hàn sáng lên. Bốn vị thiên quân đã bay ra ngoài, xuất hiện một vùng cảnh đẹp non xanh nước biếc, giàn sơn như họa. Đây là một thế giới mênh mông, trên trời đầy sao lấp lánh, nhưng mà lại có mặt trời chói chang treo cao, mặt trăng mặt trời đồng thời tồn tại giữa không trung. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đồng thời xuất hiện trong cảnh đẹp như tranh, chiếu rọi mặt đất núi rừng tuyệt mỹ. Toàn bộ thế giới núi sông trắng lệ, không có một bóng người, toàn bộ đều là ánh sáng rạng ngời nhưng lại dịu dàng, nguyên khí nồng đậm tràn ngập khắp thiên địa. Phương Hàn vừa tiến vào thế giới này, hơi hô hấp, nguyên khí thiên mạch thuần khiết mà nồng đậm không ngừng chui vào cơ thể, khiến mỗi tinh thể thần quốc đều có một loại cảm giác thoải mái sôi trào. Hắn lập tức suy tính ra, trong nguyên khí này không chỉ có thiên mạch mà có cả khí vĩnh sinh. Ngoài ra không ngờ còn có nguyên khí của rất nhiều chư thiên thần vật, sau khi dập nát hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một loại khí tức thần thoại, khiến cho tu vi tăng tiến vùn vụt. Nghe đồn khí thần thoại này là một vị lão tổ thời đại rất lâu, thậm chí vượt qua 20 kỷ nguyên truyền ra, là hỗn hợp của rất nhiều chư thiên thần vật, cộng thêm với thiên mạch phụ trợ. Vĩnh sinh khí, dùng thủ đoạn đặc thù, nung đốt nó thành nguyên khí. Người thường hô hấp một cái cũng lập tức lập địa thành thánh. Tiên nhân hô hấp lâu, pháp lực cũng liên tục tăng lên. Đây là nguyên khí vô thượng, thích hợp tu luyện nhất trong thiên địa. Dùng để bồi dưỡng đệ tử môn phái, thì mỗi người đều có thể đạt tới cảnh giới khó tin. Xa xỉ, tuyệt đối là xa xỉ. Không ngờ là thiên nghi mẫu giáo lại dùng thần thoại khí cho môn nhân đệ tử tu luyện. Kỳ nguyên môn chúng ta hiện tại không thể có được thủ bút lớn như vậy. Vương Hàn hô hấp thần thoại khí trong thiên nghi mẫu giáo, bắt lên một tia, quấn vào đầu ngón tay, đột nhiên chấn động, liền thấy được trong dòng khí này có vô số thần thoại truyền thuyết được suy diễn, dường như bao gồm cả cổ điển truyền kỳ gì đó. Trong lúc hô hấp đã du lịch trong vô số thiên đạo để cảm ngộ, chính mình cũng trở thành một nhân vật trong thần thoại. Đối với sự xa xỉ của thiên nghi mẫu giáo, Phương Hàn phải rung động một hồi. Từ đó có thể thấy được là thiên mẫu của thiên nghi mẫu giáo này không phải kẻ tầm thường, tuyệt đối không phải hạng người dễ chơi. Nó còn khủng bố hơn năm thiên quân của thiên đình rất nhiều. Thậm chí đệ tử dưới trướng đều vượt quá thiên đình. Nếu như thiên đình không có chí bảo tam thập tam thiên, rất có thể cũng bị thiên nghi mẫu giáo biến thành nô lệ. Trong vị diện mênh mông rộng lớn này, khắp nơi đều tràn ngập thần thoại khí. Nếu hiện tại Phương Hàn hút một cái có thể trực tiếp hút sạch, rất có lợi đối với cơ thể. Nên biết rằng thần thoại khí chính là khí tức thiêu đốt chư thiên thần vật sau khi đập nát rồi cô đọng lại sẽ có lợi ích lớn lao cỡ nào, trong lòng người ta đều hiểu rõ. Hiện tại lượng nguyên khí mà Phương Hàn phun ra nuốt vào đã rất khó tin, chỉ cần há mồm là trăm ngàn vị diện sẽ áp xúc tiến vào miệng hắn hóa thành thức ăn trong bụng. Hiện tại cho dù hắn trực tiếp hiến tế cắn nuốt toàn bộ thiên nghi mẫu giáo thì cũng không phải không có khả năng. Tuy nhiên động tĩnh gây ra quá lớn sẽ tạo nên hiệu quả ngược, thiên mẫu sẽ phát hiện ra. Hơn nữa rất nhiều đệ tử liên thủ, hắn ném chuột còn sợ vỡ đồ, cho nên cũng không chiếm được tiện nghi gì mấy. Không bằng cứ ẩn nấp thật sâu, quan sát tình huống rồi lại tính. Phương Hàn ẩn giấu trong hư không, thúc giục hai chữ hư không chuyển ra từ vĩnh sinh chi môn tới cực điểm. Gần như là không ai có năng lực phát hiện hắn đã tiến sâu vào trong vị diện này. Thần nhãn đảo qua, phát hiện ở sâu trong vị diện của thiên nghi mẫu giáo, có vô số dòng khí mạnh mẽ phóng lên cao, phun ra nuốt vào như là thủy kình hấp nước. Đây đại biểu cho cấp bậc thiên quân mạnh mẽ. Cử thật, không ngờ lại có nhiều thiên quân đến vậy. Phương Hàn phân biệt khí tức tiên nhân bình thường và thiên quân, quả thật là đơn giản nhan cơm uống nước. Trong mắt hắn, khí tức tiên nhân bình thường cho dù cường thả, thiên địa đồng thọ thì đều nhỏ yếu đến đáng thương, vô cùng u ám. Chỉ có khí tức nhân vật thiên quân đã vượt qua thiên địa đồng thọ mới như ngọn đèn trong đêm, phát xá ánh sáng lập lòe không thể dập tắt. Ánh mắt hắn quét qua một số khí tức thiên quân trong thiên nghi mẫu giáo thì bọn họ đều hiện ra trong cảm giác nguy nga như núi, mũi nhọn kinh người. Trong đó mấy người mạnh mẽ trực tiếp có tu vi tới 9 kỷ nguyên đỉnh phong, thậm chí có một người gần như sánh ngang được với Chung Kết Thánh Vương. Nhưng khí tức này đều không phải là của thiên mẫu. Khí tức của thiên mẫu nếu là thiên quân bình thường thì căn bản không thể cảm nhận được, chỉ có Phương Hàn có thể loáng thoáng cảm giác được. Ở trong thời không vĩnh hằng ở chính giữa vị diện này có một cỗ khí tức như có như không, dường như tiến vào một loại cảnh giới huyền bí vô thượng, có thể chém giết kiếp trước kiếp này kiếp sau. Đây là tình huống của người đã đánh vào cảnh giới tiên vương mới có thể xuất hiện. Kết thúc tam sinh, ở trong chư thiên không còn dấu vết, thành tựu tiên vương vô thượng đã vượt qua thiên quân, tiến gần tới vĩnh sinh chi đạo, gần như bất diệt. Cỗ khí tức này mới chính là thiên mẫu. Thiên mẫu đang tu luyện một môn thần pháp vô thượng, hoặc là đang dung hợp 33 cổ tự. Phương Hàn cũng chỉ có thể cảm thụ khí tức này chung quanh, không dám tới gần, sợ bị phát hiện. Với tu vi của thiên mẫu khủng bố khôn cùng, hơi động tĩnh là nàng có thể nhìn ra. Việc chư thiên huyền bí, chỉ cần nàng dụng tâm suy tính thì không gì không tính được. Thu hồi thần niệm, Phương Hàn lần nữa quan sát vị diện rộng lớn này. Hắn phát hiện thành lập rất nhiều quốc gia, trong đó có vô số người tu tiên. Tuy nhiên những người tu tiên đều là nữ giới. Đương nhiên cũng có cả nam tính nhưng chẳng qua chỉ là nô lệ. Những quốc gia sàn sát do nữ tính tạo thành, nam tính làm nô, đây là nữ nhi chi quốc. Phía dưới Phương Hàn chính là một vùng thổ địa bao la bát ngát, to cỡ một đại châu. Bình nguyên núi rừng sông hồ, ngàn vạn thành trì, thành lập nên một đế quốc lớn. Trong đế quốc này người tu tiên như con kiến, một người tu tiên nữ tính nghênh ngang tự đắc bay tới bay lui trong thành trì, mà những tiên nhân nam tính ở trên người thì đeo gông xiềng phù ấn, chẳng những không thể hấp thu thần thoại khí giữa không trung, ngược lại còn phải thời thời khắc khắc cống hiến tinh nguyên của bản thân để truyền vào phù lục. Bá. Phương Hàn vô thành vô thức hạ xuống đường phố hoàng thành của đế quốc này, thấy được một đội nữ tiên áp giải một đội nam tính nô lệ đi về phía trước, trực tiếp tiến vào hoàng cung. Những nô lệ nam tính này đều là thánh nhân, ước chừng có khoảng 100 người, mỗi người đều mới bị bắt được, khuôn mặt thập phần phẫn nộ. Tuy nhiên trên thân thể bọn họ đều có gông xiềng, trên đầu còn dán một tấm phủ lục, không ngừng lóe lên, hấp linh đại trận, không ngừng hấp thu tinh hoa bản mạng của đám nô lệ nam tính. Dường như nữ tính của Thiên Nghi mẫu giáo coi nô lệ nam tính như là thú nuôi, thu hoạch căn nguyên từ trên người họ. Bá, một nô lệ nam tính thánh nhân thân thể hơi lệch một chút, bị nữ đệ tử của Thiên Nghi mẫu giáo nhìn thấy, roi trong tay đánh xuống cho da chóc thịt bong, từng đạo tinh khí thẩm thấu vào cơ thể hắn, khiến hắn liên tục kêu thảm, thống khổ quay cuồng rên rỉ trên mặt đất. Hử, còn dám giả chết, đám nam nhân ti tiện các người cũng chỉ xứng làm nô lệ hoạn binh cho chúng ta, cung cấp bản mạng tinh nguyên, ngoài ra thì không có tác dụng gì. Nữ đệ tử kia không ngừng dùng roi quất rồi cười hết hả. Được rồi, sư muội, không nên đánh chết nô lệ này. Bọn họ đều là nô lệ tu vi coi như cường đại, từng là thiên tài mới có thể được chọn ra, đưa cho quận chúa làm hoạn binh, mỗi ngày cung cấp tinh nguyên cho quận chúa tu luyện. Lần này Thiên Nghi mẫu giáo, chúng ta rốt cuộc ra tay tấn công vài thế giới tỉ như huyễn giới, la giới, thủy giới, bắt cả chúa tể thế giới của bọn họ về làm nô lệ. Toàn bộ nam tính đệ tử cũng thành nô, thu hoạch rất lớn. Một nữ đệ tử phất tay ngăn cản quật roi. Nhưng thế giới này đều tương đối nhỏ yếu trong chư thiên vạn giới. Thiên Nghi mẫu giáo chúng ta, nô dịch bọn họ cũng không tính là gì. Chúng ta phải nô lệ những giáo phái cường đại như Thiên Đình, Chân Lý Thánh Địa, Khởi Nguyên Vương Triều, Pháp Giới, Vô Giới, Phật Giới, Long Giới. Còn nữa, ta gần đây nghe nói xuất hiện một cái nguyên giới. Nam nhân mới vào Thiên Quân thành lập, đều kêu là Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn. Ừ, Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn gì chứ? Sớm muộn cũng bị Thiên Nghi mẫu giáo chúng ta bắt làm nô lệ, biến hắn thành hoạn binh. Nữ đệ tử kia lạnh lùng nói, đem một thiên quân làm nô tài hoạn binh, đó là chuyện sảng khoái cỡ nào. Đừng có nằm mộng, bắt được nam thiên quân thì cũng là những đại năng của Thiên Nghi mẫu giáo, chúa tể kiềm gia mộng huyễn, thu hoạch, chứ làm gì tới lượt chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhiều nam nhân nô lệ cấp bậc thánh nhân làm hoạn binh là được, nếu có thể bắt được hoàng giả chí tiên làm nô lệ thì cũng là một đại kỳ ngộ. Mấy nữ đệ tử của Thiên Nghi mẫu giáo nghị luận, một đường roi vọt đuổi những nam nhân nô lệ thánh nhân vào hoàng thành. Dọc theo đường đi, bọn họ còn không ngừng nghị luận. Gần đây nghe nói là chúa tể Vinh Hoa sắp đại hôn, kết hợp cùng với một nam nhân, không biết là vì cái gì. Ừ, chẳng qua là giả dối mà thôi. Nghe đồn nam nhân kia là một thiên quân viễn cổ dưới trướng của Tạo Hóa Tiên Vương, biết được rất nhiều bí mật. Chờ bí mật rõ ràng thì trực tiếp giết chết là được. Dù sao nghe nói rất nhiều kỷ nguyên trước, chúa tể Vinh Hoa cũng đã trải qua chuyện như vậy. Nàng kết hôn không chỉ một lần, sau đó đều chém giết nam nhân, luyện hóa thành tinh khí pháp bảo. Cái này tính là gì chứ? Tuy nhiên mỗi lần nàng kết hôn đều không phải tầm thường. Nghe đồn cao tầng của môn phái đều ra ngoài bắt nô lệ làm lễ vật hôn lễ, nhất là chúa tể Kim Gia đi bảo giới, muốn cô đọng toàn bộ bảo giới thành một viên minh châu hiến cho chúa tể Vinh Hoa. Đây đều là chuyện của cao tầng, chúng ta không nên xen vào. Đám nữ đệ tử này đều có tu vi thánh nhân, ở trong Thiên Nghi mẫu giáo thuộc về loại hình tiểu nhân vật. Tuy nhiên Phương Hàn tùy ý quan sát đã chiếm được không ít bí mật và tin tức, thân thể hắn lại nhoáng lên biến mất. Sau đó xuất hiện trong một ngọn núi cao nhất trong mây, giống như trụ trời vậy. Toàn bộ ngọn núi là một loại mỹ ngọc hiếm chế luyện thành, cung điện là Quỳnh Lâu Điện Ngọc xa hoa và có không ngừng thi ca hạ xuống. Ở dưới chân núi thì rất nhiều nô lệ cấp bậc hoàng giả chí tiền bị cố định, không ngừng dập đầu cầu nguyện. Tuy nhiên giờ phút này trên núi chuyển dâm thành phẫn nộ, dường như nữ thần sống trên núi đang tức giận. Rất nhiều nô lệ cầu nguyện dưới núi đều nơm nớp lo sợ. Rắc một tiếng, một nô lệ hoàng giả dường như bởi vì run rẩy quá mức, bị âm thanh phẫn nộ nhận thấy trực tiếp phủ xuống, nổ tung tên nô lệ này thành bột mịn. Phương Hàn, Kỷ Nguyên Thiên Quân, cẩu nô tài, cẩu nô lệ, ta và ngươi thể không đội trời chung. Ở sâu trong cung điện truyền ra âm thanh viễn cổ, phẫn nộ của chúa tể Mộng Huyễn. Phương Hàn cũng là vì cảm ứng được nên mới tới núi này. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười lạnh, tiêu sái từng bước tiến vào cung điện trên đỉnh núi. Thấy được chúa tể Mộng Huyễn đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa, sát khí xoay tròn. Ở phía dưới rất nhiều đệ tử câm như hến, trừ nữ đệ tử không ngờ còn có hai nam nhân cao lớn phủ phục dưới vương tọa, một trái một phải quỳ đến cái mông vảnh lên cao mà không dám chống cự. Phương Hàn nấp trong hư không quan sát hai nam nhân này, không ngờ đều là thiên quân, hiển nhiên là thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này, ngang ngửa với Mục Dã Hoang hay là Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, nhưng giờ phút này lại trở thành nô lệ của chúa tể Mộng Huyễn. Mất hết tôn nghiêm mà quỳ rạp trên mặt đất. Đây là cảnh tượng cỡ nào, khiến cho hai thiên quân cào cào tại thượng, thiên địa diệt mà ta không diệt, đi tạm nô lệ. Cho dù là tiên vương cũng chẳng qua là coi thiên quân là thần tử của mình, còn không điên cuồng tới mức coi thiên quân là nô lệ. Chúa tể Mộng Huyễn tôn quý, Ngài là nữ vương cao cao tại thượng, không cần tức giận vì một nam nhân như nô lệ. Người hầu trung thành của ngài, Thát Đán Thiên Quân, sẽ làm bất kỳ chuyện gì về ngài, xé rách những kẻ chọc giận ngài thành mảnh nhỏ. Nhìn chúa tể Mộng Huyễn không ngừng rít lên trên vương tọa, trong đó có một thiên quân run rẩy lên tiếng: "Chết tiệt, tên nô lệ ngươi!" Đột nhiên trên tay chúa tể Mộng Huyễn có một cây trường tiên quất mạnh vào thân thể của Thát Đán Thiên Quân, khiến hắn hét thảm một tiếng vội vàng cầu xin tha thứ: "Chủ nhân, tha cho ta!" Một vị thiên quân mà mất sạch tôn nghiêm, vút, chúa tể Mộng Huyễn không ngừng quật lên thân thể hai thiên quân, khiến cho tiếng kêu thảm thiết vang dội. Phương Hàn nhìn ra cây roi này là một chư thiên thần vật luyện chế, mỗi roi đều tạo thành tổn thương sâu sắc với căn nguyên thiên quân, gọi là khắc cốt minh tâm. Loại tra tấn này không phải người thường có thể chịu được. Nghe thấy tiếng kêu thảm của hai nô lệ thiên quân ngày càng thê lương, dường như tâm tình của chúa tể Mộng Huyễn bình phục được một ít, lại mắng: "Hai tên rác rưởi của ngươi, đối thủ ta còn không thể chiến thắng, các người có thể chiến thắng sao? Đây là tức chết bổn tọa sao? Tha mạng!" Hai nô lệ thiên quân liên tục cầu xin. "Hử, cút về trong chuồng đi, giờ ta đi gặp chúa tể Vinh Hoa, đám rắc rưởi các ngươi." Chúa tể Mộng Huyễn vung tay lên, lập tức hai nô lệ thiên quân bay ra ngoài, rơi vào một cái lồng giam. Lồng giam này cao ngàn trượng, hoàn toàn do kim loại luyện thành. Hai nô lệ thiên quân vừa vào lập tức xiềng xích quấn chặt quanh thân, khiến bọn họ phải giang tay giang chân. Cùng lúc đó, bên cạnh hai cái lồng có một số nữ đệ tử cấp bậc thiên chủ ngồi đó. Thấy hai nô lệ thiên quân vừa vào lồng, lập tức từ trong cơ thể bay ra những sợi tơ hồng đâm vào cơ thể để hấp thu căn nguyên thiên quân. Mà trên mặt hai nam nhân hiện ra thần sắc thống khổ nhưng tức giận mà không dám nói gì. Chúa tể Mộng Huyễn vù một tiếng biến mất cùng tiễn sư tôn. Vài nữ tử cấp bậc thiên chủ vội vàng cùng tiễn, sau đó ánh mắt nhìn về phía hai nô lệ thiên quân, trên mặt hiện ra nụ cười. Át Đán Thiên Quân, khách Thảm Bách Thiên Quân, không ngờ hai người các ngươi dám chọc giận sư tôn, lần này thì thảm rồi. Mau cống hiến ra càng nhiều căn nguyên thiên quân cho chúng ta tu luyện, chúng ta sẽ nói tốt cho các ngươi trước mặt chúa tể Mộng Huyễn, nếu không kết cục của các ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Các ngươi, Thát Đán Thiên Quân vẻ mặt bi phẫn, các ngươi mỗi ngày hấp thu căn nguyên của chúng ta để tu luyện, bây giờ lại muốn đoạt được càng nhiều căn nguyên, các ngươi tàn nhẫn như vậy mà không sợ báo ứng sao? Trong kỷ nguyên này ta thật vất vả mới tu thành thiên quân, lại không đắc tội gì với thiên nghi mẫu giáo các ngươi, vì sao lại bắt chúng ta tới làm nô lệ cho các ngươi? Các người giết ta đi. Ừ, giết ngươi, đó là quá dễ dàng cho ngươi, không ngờ lại còn dám giấm rú trước mặt chúng ta. Nhớ kỹ, ngươi là nô lệ. Một nô lệ thì việc cần làm chính là mỗi ngày tu luyện ra căn nguyên thiên quân để cung cấp cho chúng ta tu luyện. Một nữ thiên chủ cười lạnh, trên tay có thêm một cây châm, hung hãn đâm vào thân thể của Thát Đán Thiên Quân, căn nguyên thiên quân cường đại bị rút ra. Vì nữ thiên chủ này phi thường mạnh mẽ, tùy thời tùy nơi đều có khả năng tấn chức thiên quân, mà hiện tại chiến lực không kém gì một số thiên quân cấp thấp. Các ngươi cho rằng tu luyện tới thiên quân là không ai bì nổi sao? Nô lệ thì vẫn là nô lệ thôi. Nếu không phải ta tu luyện quá thuận lợi, lúc tấn chức thiên quân gặp phải thiên địa cắn trả mãnh liệt, kiếp số gần như vô địch, thì ta sớm đã tu đến thiên quân. Nguyên lai ở trong vị diện do thiên nghi mẫu giáo luyện chế khắp nơi tràn ngập thần thoại khí, cho nên việc tu luyện thực sự quá dễ dàng, gần như là một con lợn cũng có thể tu tới cảnh giới thiên địa đồng thọ. Nhưng nguyên nhân cũng chính là vì tu luyện quá dễ dàng, một khi đánh vào cảnh giới thiên quân sẽ bị thiên địa cắn trả vô cùng to lớn, không có mấy người có thể vượt qua. Một người quá thuận lợi thì vào thời điểm mấu chốt sẽ gặp phải thiên địa đại kiếp nạn cuối cùng hủy diệt. Đây chính là vận mệnh đạo ở trong cõi vô hình. Nhân vật như vậy chỉ có thể chờ đợi lúc thiên địa đại hủy diệt, thiên địa lực suy yếu nhất mới có thể nhất cử xung kích cảnh giới. Như vậy thì lực lượng thiên địa cắn trả sẽ yếu đi một chút. Ai có thể giúp ta thoát khỏi thống khổ này? Ta xin thề, ai có thể khiến ta đạt được tự do, ta nhất định theo hắn cả đời, kính dâng sinh mệnh của bản thân. Hai thiên quân bị những nữ nhân không ngừng hấp thu căn nguyên thiên quân thống khổ rên rỉ, thậm chí còn phát ra lời thề. Như các người mong muốn, đột nhiên một âm thanh vang lên trước hai cái lồng giam. Ai? Một nữ đệ tử thiên chủ ngừng hấp thu nhìn về phía không trung, có một đạo hào quang bắn ra, sau đó thấy được một nam tử từ hư không chậm rãi đáp xuống. Địch tập! Mấy nữ đệ tử vội vàng hét lớn nhưng đột nhiên phát hiện âm thanh không ngờ bị bắn ngược trở về, không biết từ khi nào không gian đã bị phong tỏa. Vô ích, ta đã sớm phong tỏa hư không, các ngươi có kêu lớn cỡ nào cũng không có tác động gì đâu. Phương Hàn búng tay một cái, một đốm lửa bắn lên hai cái lồng giam, khách sát. Lồng giam kim loại biến thành hơi nước, hai thiên quân trong nháy mắt được giải cứu. Tiền bối, người là ai? Giải cứu chúng ta sao? Nơi này là thiên nghi mẫu giáo, cao thủ như mây, mau chạy đi. Hai thiên quân gặp biến hóa lớn như vậy, thần chí vẫn có chút không được thanh tỉnh. Bọn nô lệ, các người dám? Nữ thiên chủ kia giận dữ hét, sau đó nhìn Phương Hàn. Người tiến vào phạm vi thế lực của thiên nghi mẫu giáo, muốn chết sao? Người rốt cuộc là ai? Chúa tể mộng huyễn của các ngươi vừa bị ta bắt, các ngươi còn không biết ta là ai sao? Phương Hàn hờ hững hỏi. Ngươi là kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn. Trong mắt đám nữ đệ tử này chừng sắp loạt cả ra ngoài, ánh mắt đột nhiên thâm trầm, ý niệm trao đổi trong khoảnh khắc. Đột nhiên nữ thiên chủ kia gào lớn, động thủ. Trên tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm sáng lóa, biến thành kiếm khí cầu vồng đâm về phía Phương Hàn. Phương Hàn vung tay áo lên, một cỗ lực lượng cố định nàng giữa không trung hoàn toàn phong ấn lại. Đám nữ đệ tử còn lại cũng không thoát kết cục bị phong ấn không thể động đậy. Ngón tay Phương Hàn khẽ điểm, một đạo căn nguyên đưa vào cơ thể hai thiên quân. Lập tức bọn họ thanh tỉnh lại, nhìn Phương Hàn đột nhiên song song quỳ xuống. Ngài chính là Phương Hàn sao? Rốt cuộc ngài tới giải cứu chúng ta. Ồ, các người biết ta sao? Phương Hàn khẽ động, tâm linh suy tính. Lúc chúng ta bị bắt còn có một vị thiên quân pháp lực vượt xa chúng ta cũng bị bắt giữ. Lúc bị bắt là hắn nói cho chúng ta nhất định phải chịu nhục, chờ đợi người cứu viện. Hắn nói một đại nhân vật tên Phương Hàn vô địch khẳng định sẽ tới cứu chúng ta. Thát đán thiên quân nói. Ồ, vị thiên quân đó tên gì? Phương Hàn nói. Hắn là một kiện pháp bảo tu thành thiên quân, hiểu được cảnh giới thiên địa nhất thể, pháp lực vô cùng cao cường. Liên hợp chúa tể hơn chục thế giới chúng ta cùng đi tìm kiếm mảnh vỡ của tạo hóa thần khí trong một di tích thượng cổ. Bị đám cao thủ thiên nghi mẫu giáo đánh lén bắt đi toàn bộ, mỗi ngày gặp phải tra tấn. Vì thiên quân thiên địa nhất thể kia bị làm lễ vật đưa tới chỗ chúa tể vinh hoa, hiện tại không biết thế nào. Khảm bách thiên quân vội vàng dập đầu nói. Một kiện pháp bảo tu thành thiên quân, lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể. Đó chả là nhân hoàng bút thì gì? Chẳng lẽ nhân hoàng bút cũng bị bắt, bị đám đệ tử thiên nghi mẫu giáo bắt sao? Khó trách là lúc ta suy tính là có một tia chướng ngại, thì ra là thế, đáng giận tới cực điểm. Mày kiếm của Phương Hàn dựng thẳng trên mặt lộ ra sát khí. Hắn vừa nghĩ tới, không ngờ là nhân hoàng bút cũng bị bắt, lại gặp phải cảnh ngộ giống như khảm bách thát đán thiên quân, lập tức nổi giận đùng đùng. Bị coi là nô lệ mỗi ngày rút ra căn nguyên thiên quân thì há có thể chịu được. Phương Hàn, tên nô lệ đáng chết ngươi, đây là trong thiên nghi mẫu giáo, chúng ta có rất nhiều người cường đại, biết người tới khẳng định sẽ vây sát ngươi. Vài nữ đệ tử bị phong ấn gào lên. Thật không? Vậy thì hủy diệt cho vui. Phương Hàn đột nhiên ánh mắt bắn ra ầm một tiếng, đám nữ đệ tử lăng không bùng nổ, sau đó tinh khí tiến vào cơ thể khảm bách và thát đán thiên quân. Những nữ nhân này đã hấp thu nhiều căn nguyên thiên quân của các ngươi như vậy, bây giờ ta trả cho các ngươi. Đi, hai người các ngươi tạm thời làm hai cái mắt trận trong kỷ nguyên thần trận, sau khi ta giải cứu nhân hoàng bút rồi tính. Hắn vung tay chộp tới hai thiên quân dung nhập vào thân thể, tạm thời tọa trấn hai cái mắt trận, sau đó bước ra một bước, hoàn toàn biến mất. Phương Hàn rốt cuộc là đối với thiên nghi mẫu giáo luôn không cho là đúng, bây giờ lại muốn không ngờ thành lập văn minh mẫu hệ, biến nam tính trong thiên địa vũ trụ này thành nô lệ. Loại hành vi điên cuồng này nhất định sinh ra bất lợi với kỷ nguyên môn. Hiện tại hắn lại biết thiên nghi mẫu giáo bắt là giam nhân hoàng bút, có khả năng bị đối xử như nô lệ, mỗi ngày bị rút căn nguyên thiên quân. Sát cơ nổi lên, thậm chí hắn động tâm tư, lập tức là hiện thế bức bách thiên mẫu ra đại chiến một hồi. Tu vi của hắn hiện tại, từ khi cắn nuốt chu thiên môn, 12 thiên quân của thần tộc và thu lấy kho báu, dùng bảo tàng tích tụ trong 20 kỷ nguyên nung thành một lò, tu thành 18 kiện chí bảo trong tam thập tam thiên thành tiên khí thám phẩm. Pháp lực đã đạt tới trình độ khủng bố 11 kỷ nguyên, sẽ không e ngại bất kỳ một nhân vật nào dưới tiên vương. Hắn có lòng tin đánh một trận với bất kỳ cao thủ nào. Hơn nữa trong thiên địa này hắn bằng vào kỷ nguyên chi đạo thì sẽ chỉ càng đánh càng mạnh, cắn nuốt toàn bộ nguyên khí trong thiên nghi mẫu giáo, chém giết thiên quân, cuối cùng luyện chế thành tam thập tam thiên. Tuy nhiên hiện tại phải tìm cho được nhân hoàng bút và yên thủy thiên đã. Một dòng khí của hắn tập trung vào chỗ tể mộng huyễn, thân thể bước vào hư không. Vừa rồi đại điện bị phong tỏa này bị hắn dùng pháp lực vô thượng khắc lôn ra một đạo ảo cảnh, đó chính là mấy đứa đệ tử đang nhốt hai thiên quân để hấp thu cân nguyên tu luyện. Cho dù là chúa tể mộng huyễn đích thân tới cũng không nhìn ra manh mối, trừ phi là trực tiếp đánh vỡ ảo cảnh. Đây là đạo thuật của hắn, cho dù bố trí ảo cảnh cũng đạt tới mức độ là hóa giả thành thật, không người nào có thể khám phá ra. Chúa tể mộng huyễn rời núi bay về một nơi thần thánh, chi đô kim bích huy hoàng ở trên bầu trời phía xa xa. Thần thánh chi đô lơ lửng giữa không trung, cùng với mặt trời chói chang là giao hòa hô ứng, không ngờ lại có khí thế của thiên đình nhưng lơ lửng trên bầu trời. Đây là phủ đệ của chúa tể Vinh Hoa, người trưởng khống trên thực tế của cả thiên nghi mẫu giáo. Chúa tể Vinh Hoa là con gái của thiên mẫu, được sinh ra vào rất nhiều kỷ nguyên trước, từng là thiên quân viễn cổ tiếng tăm lừng lẫy. Tuy nhiên đã năm kỷ nguyên không ra ngoài, người ngoài thậm chí cho rằng toàn bộ thiên nghi mẫu giáo đều biến mất trong lịch sử. Kỳ thực thiên nghi mẫu giáo đang tích tụ lực lượng, chờ đợi ngày mà mẫu nghi thiên hạ một lần nữa. Tu vi của chúa tể Vinh Hòa đã sâu không lường được, thiên mẫu bế quan rất lâu, trong mấy kỷ nguyên mọi chuyện của thiên nghi mẫu giáo đều do Vinh Hòa trưởng quản. Nói cách khác, hiện tại chúa tể Vinh Hòa chính là giáo chủ của thiên nghi mẫu giáo. Nàng sắp đại hôn, hơn nữa là cùng với Hoa Thiên Đô, cho nên đám đệ tử thiên mẫu như là Kiêm Gia, Thu Hà, Mộng Huyễn, Vạn Diễm cùng một số đệ tử thiên quân đều phải tặng lễ chúc mừng. Tuy nhiên lần này đám người chúa tể Kiêm Gia không có được lễ vật, ngược lại còn bị ăn một cái bạt tai vang dội của Phương Hàn. Chuyện này truyền ra khẳng định sẽ làm chúa tể Vinh Hòa giận dữ. Chúa tể Mộng Huyễn bay vào trong đô thành Kim Bích Huy Hoàng rồi biến mất. Phương Hàn thì theo sát như hình với bóng. Nếu đúng lúc này có cao thủ cấp bậc tiên vương nhìn qua, sẽ phát hiện Phương Hàn như một cái bóng ma cao lớn, tùy thời tùy nơi đều bao phủ sau lưng của Mộng Huyễn như tử thần vậy, mà nàng ta lại hồn nhiên không phát hiện. Quả thực bất kỳ ai cũng đều cảm thấy sởn tóc gáy. Tiến vào trong đô thành Kim Bích Huy Hoàng, khắp nơi đều là khí tức của chư thiên thần vật. Toàn bộ đô thành không ngờ đều là thần vật truyền ra từ Vĩnh Sinh Chi Môn luyện chế thành, biểu hiện ra sự xa hoa lãng phí và vinh quang của thiên nghi mẫu giáo. Ái chà, chúa tể Mộng Huyễn, người cũng tới sao? Chúa tể Mộng Huyễn đi vào đô thành, hạ xuống đất là Kim Quang Đại Đạo. Những hàng nữ đệ tử không ngăn cản đều thi lễ với nàng, bởi vì ai cũng biết thân phận của nàng rất phi phàm, chính là đệ tử thân truyền của thiên mẫu, trưởng lão chí cao của thiên nghi mẫu giáo, pháp lực cao cường. Tuy nhiên ngay khi nàng hạ xuống đi ngược lên Kim Quang Đại Đạo, từ phía sau truyền đến một đạo âm thanh. Âm thanh này là nữ nhân, phía sau nàng ta còn đi theo hai thiên quân mạnh mẽ. Hai thiên quân này không ngờ lại là nam nhân, cường đại hơn Thát Đán và Khảm Bách thiên quân không ít, gần như mỗi người tu vi đều đạt tới chốt tẻ hỏa giới độc giới. Tuy nhiên hai nam nhân thiên quân mạnh mẽ này hiện tại đi sau nữ nhân, cúi thấp cái đầu cao quý, lưng cong xuống, dường như là hai nô lệ chân chính. Hiển nhiên lại là chúa tể một giới, đáng thương, bị thiên nghi mẫu giáo bắt về. Chúa tể Khinh Vũ, ngươi lại ra ngoài hàng phục chúa tể La giới, Trận giới, hiện tại đã trở thành nô lệ của ngươi. Chúa tể hai giới này đều là thiên quân, sống qua bốn kỷ nguyên, cường đại hơn thiên quân rác rưởi bình thường nhiều. Chúa tể Mộng Huyễn nhìn hai nô lệ thiên quân xuất hiện phía sau nữ nhân kia, hâm mộ nói. Hai nô lệ này mới đầu còn không nghe lời, bị ta thi triển thần thông, điên đảo thần vũ mê ly, nháy mắt liền hàng phục, quỳ trên mặt đất cầu ta tha mạng. Cùng là hai kẻ bạc nhược thôi. Chúa tể Khinh Vũ khinh miệt nhìn hai nam nhân sau lưng, quát lớn một tiếng. Hai người các ngươi quỳ xuống, bái kiến chúa tể Mộng Huyễn đi. Bịch, hai thiên quân hoàn toàn quỳ dạp xuống đất, liên tục dập đầu với chúa tể Mộng Huyễn, phát ra âm thanh vô cùng lo sợ và thành kính. Nô tài tham kiến chúa tể Mộng Huyễn. Nô lệ này nghe lời, không giống như hai tên Thát Đán Khảm Bách mà ta bắt, vẫn còn thời khắc muốn phản kháng. Như vậy chờ ta về sẽ làm thịt bọn họ, đi ra ngoài bắt vài tên thiên quân có tu vi cao thâm một chút, như vậy thì mới có mặt mũi. Chúa tể Mộng Huyễn cảm thán. Ồ, ta nghe nói lần này ngươi cùng với chúa tể Kiêm Gia, Thu Hà, Vạn Diễm đi ra ngoài đánh cướp vây công bảo giới, muốn chiếm lấy tự do chi dực và truyền thuyết chi trượng mà đã bảo thiên quân năm đó lưu lại. Hai bảo bối này phi thường nổi danh, nếu ngươi thu bọn chúng làm nô lệ thì chắc là sẽ rất nở mày nở mặt trước bọn tỷ muội. Chúa tể Khinh Vũ cười nói. Ta nghe nói gần đây chúa tể Vinh Hoa chiếm được một cây bút là bảo bối tiên khí thánh phẩm, cây bút đó là lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể. Ừ, đừng có nói nữa, lần này ta chính bởi vì chuyện đó mà đến tìm chúa tể Vinh Hoa chất vấn tên Hoa Thiên Đô kia của nàng ta. Lần này chúng ta chịu thuật thiệt thòi lớn trước mặt tên kỷ nguyên thiên quân mới quật khởi kia. Còn có chuyện như vậy sao? Chết tiệt, ta muốn cho tên kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn kia phải sống không bằng chết. Chúa tể Mộng Huyễn và Khinh Vũ nói chuyện với nhau, nói ra toàn bộ sự tình. Chúa tể Khinh Vũ giận tím mặt, ngón tay khẽ điểm, một làn hỏa diễm bay ra thiêu đốt thân thể hai tên nô lệ thiên quân của nàng. Hai tên nô lệ là chúa tể La giới, Trận giới bị đốt cho liên tục kêu thảm. Rất nhiều nữ đệ tử nhìn lại chỉ trỏ vui sướng khi người gặp họa, nhìn mãi cũng thành quen. Phương Hàn lại bá một tiếng rời khỏi nơi này. Hắn từ đoạn đối thoại của hai người thì đã biết nhân hoàng bút khẳng định ở đây. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, tam hoàng chi đạo, nhân hoàng chi thật. Tới một nơi sâu thẳm, bí ẩn, không biết tên, thân thể hắn hoàn toàn kết hợp vào hư không, suy tính kỳ diệu từ trong kỷ nguyên thần trận quán liên tục vận chuyển. Bá, lập tức thấy được một hình ảnh, một nữ nhân đứng trước một cái bàn do chư thiên thần vật tạo ra trong một tòa điện phủ cổ xưa. Nữ nhân này chắp tay sau lưng, nhìn cái bàn phía trước trên một cuốn tranh. Cuốn tranh kia cũng không biết do cái gì tạo thành, phía trên là một mảng màu trắng, dường như là trang giấy nữ tử này dùng để viết. Tuy nhiên, dường như là trang giấy này rất quý báu, nữ tử chậm chạp còn không có viết lên. Ở một cái bàn khác bên cạnh có một giá bút, trên giá bút có phong ấn một cây bút màu vàng sáng, trong suốt mà lộng lẫy. Cây bút này hiện rõ khí tức hoàng giả, căn nguyên thiên quân bùng nổ phía trên vô cùng mạnh mẽ, không ngờ lại không dưới Tử Vong Thiên Quân, tu vi của ước chừng là 5 kỷ nguyên trở lên, đây chính là Nhân Hoàng Bút. Phương Hàn liếc mắt một cái thấy rõ là Nhân Hoàng Bút cường đại, cũng không biết là Nhân Hoàng Bút đã cắn nuốt cái gì mà không ngờ tấn chức thiên quân lại có khí tức mạnh mẽ như vậy. Nhân Hoàng Bút, ngươi nuốt một cái đầu lâu tiên vương trong di tích thượng cổ cùng với một mảnh tạo hóa thần khí bị tổn hại, tu vi tăng tiến vùn vụt mới tới được cảnh giới như thế. Tuy nhiên đối với ta thì cũng không coi là gì. Bảo bối có tu vi như ngươi ta không thiếu. Ta có 3 kiện tiền khí thánh phẩm đều cường đại hơn ngươi. Chắc ngươi cũng biết uy danh của chúa tể vinh hoa ta. Ta coi trọng chính là cảnh giới thiên địa nhất thể của ngươi. Loại cảnh giới này phi thường khó có được. Cho dù tiên khí thánh phẩm trong tay ta thì cũng không cái nào lĩnh ngộ ra. Ta muốn tu luyện một môn kỳ công. Chỉ cần cô động 33 cổ tự, ngươi chính là cây bút tốt nhất có giá trị lợi dụng đối với ta. Bằng không với sự bướng bỉnh cứng đầu của ngươi, ta đã sớm trực tiếp luyện hóa, nào còn có ngày hôm nay. Nữ nhân kia trong lúc nói chuyện lộ ra giọng điệu cao quý trưởng khống hết thảy. Giáo chủ, để ta tới khuyên Nhân Hoàng Bút một chút. Đúng lúc này một thị nữ ở trong một góc bên cạnh chúa tể Vinh Hoa lên tiếng. Ồ, Yên Thủy Thiên. Nhân Hoàng Bút này là người quen với ngươi, cũng từ thế tục phi thăng lên, ngươi khuyên hắn đi. Bản cung chỉ choán cơ hội lần này, nếu tiếp tục không nguyện ý thì đừng trách bản cung hạ thủ vô tình. Chúa tể Vinh Hoa gật đầu. Ta muốn ra ngoài chủ trì một cái hội nghị, hy vọng lúc ta trở về có thể nhìn thấy cây bút này gật đầu, hoàn toàn thần phục bổn tọa. Cùng tiễn giáo chủ, thân thể của Yên Thủy Thiên chợt nghiêm lại. Thị nữ kia lại chính là Yên Thủy Thiên, là quân cờ của Vĩnh Hằng Thiên Quân bố trí bên cạnh chúa tể Vinh Hoa. Hơn nữa, khí tức cũng thập phần kịch liệt, nghiễm nhiên tu luyện tới nghiệp vị thiên quân. Tốt, quả nhiên đi mòn gót sắt mà không gặp, đến khi tìm được lại chẳng tốn công phu. Yên Thủy Thiên, Nhân Hoàng Bút đều ở đây, ta đồng loạt thu lấy, sau đó thì không cần kiêng nể bố quan thằng nào nữa. Tâm linh của Phương Hàn khẽ động, vui mừng quá đỗi. Đúng lúc này trong cảnh tượng hắn suy tính lại lóe lên một người, bất ngờ là Hoa Thiên Đô. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.